không khép được chân Afia, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm từ nhuyễn, ở trên người anh thọc ra rút vào, nghĩ đến đời trước tự mình chơi đến hung phấn, cho nên cắm vào cũng vô cùng hăng say. Cô biến côn THT, quý trình thành đại bổng tự an ủi. Cô tự mình thoải mái mà đến, mỗi lần cắm vào, thoải mái cái đấy. Thoải mái kích thích đến da đầu tê dại, thật sự là vô cùng kích tình, hơn nữa trong rạp chiếu phim không thích hợp để làm chuyện này. Cho nên phía dưới vô cùng đê, em mờ uế. Thân thể hai người phát ra âm thanh va chạm, nhưng may mắn lúc này là ở trong rạp chiếu phim. Âm thanh phát ra từ phim lấn át âm thanh làm tình của hai người. Quý trình để kệ từ nguyễn động đậy, không hề tốn sức lực, bắt lấy eo cô, giúp cô trên người anh thọc ra rút vào, tay quý trình bóp vú cô, cởi phía trên ra, trắng qua là chu ợt vào, trong áo ngực vuốt ve, tiểu bạch thỏ mượt mà co giãn, anh đẩy áo ngực lên nắm vú, cô chơi đùa lôi kéo, từ nhuyễn trên, rồi đồng thời bị kích thích cực kỳ thoải mái. Quay đầu nhìn anh, chủ động hôn, miệng anh, câu lưu ấy anh lôi ra, hôn mút đầu lưu ấy anh. Sau khi câu đầu, lưu ấy anh ra liều mạc mút mát đầu lưu ấy anh, đùa nuốt miếng trao đổi cho nhau ăn, ăn nuốt miếng đối phu ơn ngon, lành, đu ơn vê, tê quý, trình còn trong cơ thể cô, trên dưới tự thọc ra rút vào thỏa mãn chính mình. Âm thanh phát ra bạch bạch bạch ngày càng lớn, càng lúc càng to, hận không thể để tất cả mọi người nghe thấy, càng bị người ta nghe được càng kích thích. Từ nhuyễn thoải mái cực kỳ, mút đầu lưu ới anh đến tê dại, miệng hai người sung đỏ. Lúc cao trào thoải mái, cô rời khỏi đầu lưu ới anh, sau đó đặt tay lên hai đùi của anh chống đỡ thân thể. Hai người đồng thời lên đỉnh, vậy nên mặc kệ tự thế này, nâng mông cao lên cắm côn THT anh, làm côn THT anh bắn hết vào trong cơ thể cô. Quý trình một lần nữa bắn vào trong người cô, nhìn cô tự mình chống đỡ eo lung thắng táp để anh tùy ý bắn tê inh, anh bắt lấy mông cô từng chút đua tinh đê CS bắn hết vào trong mông cô. Kinh nghiệm của cô một lần đã quá đủ, bắn vào rót hết tinh đê CS vào tiểu huy tê, thật sự quá thoải mái. Sau khi bắn xong, quý trình còn tham luyến tiểu huy tê ấm áp không muốn rút ra. Sau đó hai người cũng không làm gì nữa, làm một hồi cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn, sợ bị người ta nhìn thấy. Nhung thời gian phim còn hơn một nửa, từ nhuyễn chua kéo váy xuống vẫn nhu cú để lộ mông trần trụi, đu ơn vê tê lớn vẫn cắm tiểu cô, bị anh vừa nhét đu ơn vê tê vừa xem phim, cứ nhu này xem hết nửa bộ phim còn lại, trong cơ thể đều ngậm côn THT lớn của anh mà xem. Quý trình cũng hưởng thụ, vừa xem phim vừa cắm đu ơn vê tê lớn trong cơ thể cô, ấm áp chặt chẽ kẹp anh nghĩ đời này mình có ngày sẽ chết trong tiểu huy tê của vợ mất thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, từ nhuyễn dậy thu dọn đồ đạc cẩn thận, cô sợ đánh thức người trên giường cho nên động tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Chiều nay có vé xe về nông thôn, anh lại phải đến đơn vị, cho nên không có cách nào đưa cô đi. Cô dậy sớm muốn nấu cơm cho anh, dù sao cũng không biết đến lúc nào mới có thể nấu cơm cho anh lần nữa. Cô dậy thật sớm làm cơm xong xuôi, nhung ngồi trên giường vẫn còn đang ngủ. Cô nghĩ sau này rất lâu không thể nhìn thấy anh, cho nên đến bên cạnh giường nhìn anh, vô cùng dính người. Mật áp lên má anh, hôn anh mấy cái, cô hôn vài cái, nghĩ đến đu ơn vê, tê to L, ớn của Quý Trình. Nhìn bộ dạng sáng sớm say sưa ngủ của anh, nhịn không được muốn đùa giỡn anh tí chút. Vừa vặn đúng lúc nghĩ ra một trò chơi rất vui, cởi quần ngoài ra hơn nữa còn cởi cả quần lót xuống. Cứ nhu này tiến đến đua lên trên miệng Quý Trình. Cô ngồi xổm, trắng qua là hơi có mùi một chút, không để gần quá, sau đó duỗi ngón tay thon dài sờ lên khe miệng Tiểu Huy. Tê, vạch lông mau ra. Trên dưới vuốt ve Tiểu Huy. Tê, sờ mãi cho đến khi thân thể nhũn ra. Lúc này mới bẻ cánh môi âm hát, ô vạch bên trong Tiểu Huy. Tê ra, duỗi ngón tay giữa đi vào ấn. Lên âm đờ, ế, cô vuốt ve bên. Ngoài môi âm hát, ô, kích thích tiểu đậu đậu. Tự làm bản thân thoải mái. Cô vốn dĩ rất dễ mẫn cam chảy nước, huống chi lúc này ngồi xổm trước mặt anh. Đua Tiểu Huy, tê đến trước mặt anh, duỗi tay tự mình chơi, cho nên chỉ trong chốc lát âm đờ ế đã chảy ra không ít nước. Nước chảy ra trực tiếp nhỏ xuống mặt Quý Trình. Cô vừa lòng đối mặt với Quý Trình. Tiếp tục nhanh chóng thủ D M. Quý Trình vốn dĩ đang ngủ ngon, nhưng sau đó cảm giác trên mặt có chất lỏng gì đó, miệng cũng có chất lỏng, ngửi thấy được một cỗ mùi vị D M đáng. Sau đó mở mắt to ra nhìn, kết quả thấy được một màn sắc tình nhu này. Từ nhuyễn ở trước mặt anh thủ D M, mở to mắt nhìn thấy được Tiểu Huy. Tê rộng mở, miệng Huy tê phấn, nộn giống hệt đóa hoa nhỏ nở rộ. Một tay từ nhuyễn vuốt ve Tiểu Huy, tê, Tiểu Huy, tê đều chảy hết nước lên mặt anh, hơn nữa phun rất nhiều trên miệng. Miệng anh đều là mùi vị D, M, đáng của cô. Từ nhuyễn nhìn thấy, anh thức dậy, tay cắm ở Tiểu Huy. Tê nói với anh Trình, anh tỉnh dậy rồi. Tiểu Huy, tê em rất ngứa nha. Nghĩ đến anh, thao Huy, tê em lập tức không chịu được nữa. Anh chưa thức dậy nên em phải tự mình sợ. Tiểu Huy, tê, rất thoải mái đó. Anh có muốn liếm cho em không? Em chảy nhiều nước nhu này, phun ra thật lãng phí. Được anh uống hết mới tốt. Cách chương.